Chương 241, ta muốn dẫn đi các nàng. Chương 241, ta muốn dẫn đi các nàng phần 2T đều là bất đồng mẫu thân sinh. Trong đó đại nữ nhi mẫu thân đã qua đời, nhị nữ nhi mẫu thân bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ly hôn. Ba nữ nhi, thì là Trương Tường cái này thế giới tỷ tỷ gì. Nàng cũng muốn hỏi cái này một món sự tình, mới có thể làm an bài xong. Xin lỗi, ta không biết tủ. Một cái vốn phải là thanh giã sống bạn, nhưng lúc này có vẻ hơi uy nuốt cùng hốt hoảng tiếng thanh âm, từ trong đại sảnh truyền đến. Trương Tường phân biệt ra được, đó là Tạ Cạ Nạ Xì nhà nhị nữ nhi, Tạ Cạ Nạ Xì mịu thanh âm. Mà ngay sau đó, một người mang theo uy nuốt nữ hải thanh âm vang lên. Mời, xin nghe ta nói, nàng trong giọng nói mang theo bất an, chúng ta hy vọng có thể ba người ở cùng một chỗ. Nàng mang lấy nghẹn ngào nói. Đó là Tạ Cạ Nạ Xì ra đại nữ nhi thanh âm. Nam Trương Tường phảng phất có thể thấy nàng khẽ túi đầu, hai mắt thông hồng bộ dáng. Mà giờ khắc này, đứng ở trước mắt ta bác, cũng là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, tựa hồ là ở thương tiếc ghét lấy cái gì. Mà ở trầm mặc một hồi sau đó, kia cái nam tử trung niên thanh âm, có chút do dự vang lên. Tuy là chúng ta đều rất đồng tình các ngươi, nhưng là coi như một dạng gia đình phải chiếu cô ba đứa hài tử, đều không phải là chuyện dễ dàng. Muốn mặt khác thu dưỡng ba đứa hài tử càng là nam tử trung niên thanh âm, hiện tại có chút tạm đạm. Mà nghe xong cái này cái nam tử trung niên thanh âm sau đó, Trương Tường kia nắm chặt hai tay của, lại là nắm thật chặt. Tuy là hắn biết ở nghe hồng, TV cùng báo chí mặc dù là sinh hoang S.U.N. tờ quá thấp vấn đề làm cho nhôn nháo. Nhưng suy nghĩ đến nuôi trụ một đứa bé sở muốn thời gian tốn hao cùng tiền tài, muốn ở Tokyo nơi đây chiếu cô ba đứa hài tử, đúng là vô cùng chuyện khó khăn. Càng không cần phải nói là của người khác hài tử, coi như cùng là thân thích, chung quy hàm là của người khác tiểu hài tử. Xin lỗi, tiểu hai, nhà của chúng ta cũng vậy, kia cái đàn bà trung niên thanh âm, cũng tiếp lấy vang lên. Nghe đến đó, Trương Tường trước mắt phảng phất tốc biến qua di vang nhất mạc mạc. Tiếp đó, hắn liền làm ra quyết định. Hắn phải dẫn kia ba tỷ muội về nhà mình, vì vậy, hắn kiên định điệu tẩu ra bước đầu tiên, hướng về phòng khách cửa vào đi tới. Bất quá, vừa lúc đó, đứng ở Trương Tường bên người cái này thế giới bác, đưa tay ra đặt ở Trương Tường trên vai. Dù ta, đừng đi đánh tìm người ta, bọn họ bên kia cũng đều có lo nghĩ của mình. Hiện thực Trương Tường cô mụ thanh âm có chút chần chờ, nhưng nàng còn tiếp tục mà nói xong những thứ này. Niên kỷ đã tới trung niên, trải qua chết đi trượng phu đợi một chút gian nan sự kiện, nàng rất là biết cái thế gian này có quá nhiều không nhịn, quá nhiều ngăn trở. Có chút sự tình, không phải ngươi nghĩ làm, có thể làm thành. Mà ngay tại lúc này, một cái có chứa cơ sở nhân viên công vụ khí chất, tướng mạo rất gần gũi quan Ngô Anh Dễ ca ca người đàn ông trung niên, hướng trước đi lại một bước. Nói tóm lại, ta không phải hy vọng đem Tạ Cạ Nạ Xì nhà người đưa đến hoang ấu viện đi. Số dạ, ngươi phải hiểu sự tình điểm. Liền coi như các ngươi phân mở, cũng đều còn ở Nhật Bản. Tùy thời đều còn có thể gặp mặt. Hắn ở ngồi xổm người xuống, thân thiết hướng về ôm nhau Tạ Cạ Nạ Xì ba tỷ muội nói rằng. Nghe xong đối phương thoại ngữ chỉ có trong nước năm thứ 2H có bên trong trưởng trà phát. Tướng mạo khả ái sổ dạ lúc này chỉ có thể cúi đầu cắn ở nàng thân hậu kim sắc tóc dài, lúc đầu mọi cử động mười phần mà nghĩ cái đại nhân một dạng như, cũng giống đúng sợ xa nhau, nắm thật chặt y phục của nàng. Ở các nàng trong lòng, hai người nỗ lực bảo vệ, thì là xem ra giống đúng phiên bản thu nhỏ gì tỉ, ở trên nhà trẻ Hina. Mà lúc này nguyên bản tính cách ngây thơ, có tóc dài màu đen, 53 tuổi Hina, cũng tựa hồ là đã nhận ra trong sân bất ổn bầu không khí, ôm thật chặt sổ dạ đang an ủi cùng với chính mình các tỷ tỷ, đừng khóc chứ sao. Mụ mụ nói, Hương Thịnh khóc muốn mặt xấu hổ nhìn một màn này, Nam Trương Tường kia nguyên bản dừng lại bước chân, lại một lần nữa đạp đi ra. Các ngươi nguyện ý tới theo ta ở sao? Trương Tường dùng kiên định thoại ngữ, bình thản hướng về mê mang tọa ở phòng khách trên mặt đất tỷ muội nói rằng. Trong nháy mắt, trong phòng khách tầm mắt mọi người đều tụ tập đến rồi Trương Tường trên người. Thế nhưng, Trương Tường sắc mặt cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Mà là ngồi trồm hổm xuống, dùng ôn hòa ngôn ngữ, ấm áp đôi ngủ nhìn các nàng ba tỷ muội, lại một lần nữa nói ra một câu như vậy: các ngươi nguyện ý đến ta chạy đi đâu ở sao? Lệnh rủ tạ cổn Trương Tường bác cao mày, mở miệng muốn ngăn cản hắn. Nhưng là, Trương Tường thoại ngữ cũng là không có đình chỉ, ở tiểu kia bình phục phát ánh mắt sáng ngời trong, tiếp tục nói. Bây giờ ta rất nghèo, gian nhà lại nhỏ, cũng đâu có vật gì. Nhưng các ngươi có thể ba người cùng nhau tới chỗ của ta, Trương Tường dùng bình thản thoại ngữ, thuật nói ra trước mắt hắn tất cả. Bất quá, nghe xong Trương Tường thoại ngữ, tiểu như là an tâm, lớn hạt giọt nước mắt từ nàng hạ bên trong tràn mi ra. Nam nam cổn mà mắt đỏ vành mắt nghịu thì là lôi kéo rơi lệ tỉ tỉ kể cả ở sổ dạ khuỵu tay bên trong Hina, không chút nào do dự nhào tới Trương Tường trong lòng. Ngươi là ai cái kia dáng dấp rất giống đúng xỉn gỗ anh dễ người đàn ông trung niên, cau mày, trước căm tức nhìn Trương tiểu gái cho lấy ngươi. Mà chu vi những thân thích kia nhóm, cũng đều là những mày, nhìn về phía Trương Tường cái phương hướng này. Cái này cũng đương nhiên sự tình, sắp lộng hảo sự tình, đã bị Trương Tường thò một chân vào khuấy rối. Mà về sau liền xem như là Trương Tường bỏ qua, muốn để tạ cả nạ xì ba tỷ muội một lần nữa nhận đồng những điều kiện này, cũng không nghi sẽ trở nên càng già khôn khó khăn. Cái này tại bọn họ xem ra, không thể nghi ngờ không chỉ là đối với mình phụ trách, càng đối với tạ cả nạ xì ba tỷ muội không phụ trách. Mà nghe xong hắn thoại ngữ, Trương Tường hít sâu khẩu khí, đứng lên, hai mắt mắt nhìn ngần trước những thứ này tại hắn trên danh nghĩa thân thích. Mà ở một bên, Trương Tường bác cũng là không dừng được thở dài bắt đi. Thế nhưng, nàng cũng là sắp đặt sẽ đi ngăn trở. Bởi vì, nàng biết, coi như là ngăn cản cũng đầu dùng. Liên như nhau khoảng chừng 10 năm trước một màn kia vợ ta gọi là sẽ gạ họa rổ tạ Trương Tường, đúng gì tỷ tỷ đệ đệ. Ta muốn mang đi các nàng ba tỷ muội, để cho nàng nhóm cùng một chỗ làm Trương Tường từng chữ từng câu, dùng dị thường thần tình nghiêm túc hướng lấy bọn họ nói rằng. Nực cười, ngươi biết nuôi nấng một đứa bé, lâm phải hao phí bao nhiêu tiền sao? Một cái đứng ở một bên hút thuốc, tóc có chút phát trắng người đàn ông trung niên, hướng về Trương Tường rêu cợt nói rằng. Đúng a, coi như là không nói tiền gian đề được rồi. Liên chỉ cần nói là bình thường sinh hoạt vụn vặt sự tình được rồi. Mua thức ăn nấu cơm, thu đánh gia vụ, quan tâm hải tử tâm lý khỏe mạnh, mở họp ra trưởng đợi một chút đồ đạc, không có nhà đỉnh kinh nghiệm ngươi, có thể làm tốt lắm đây. Hết thể đứng ở một bên phụ nữ trung niên, cũng là cao mày mở A nói rằng. Mà tại bọn họ mở miệng sau đó, còn lại các thân thích tuy là thái độ bất đồng, nhưng đều cũng là mở miệng khuyên bảo, bắt đầu Trương Tường tới A tổng thể tư tưởng, chính là lo lắng nhiều hiện thực, không muốn trong chốc lát xung động, cùng với sắp hiện ra thật mở ở trước mắt, muốn để hắn lùi bước. Bất quá, Trương Tường cũng là không có có một tia lùi bước. Mấy phút đồng hồ sau đó, làm hết thể thân thích thoại ngữ tất cả đều nói hết thời điểm. Hai tay nắm chặt Trương Tường, buông lỏng ra quả đấm của mình, dùng nghiêm túc nhãn thần nhìn về phía tạ cả nạ xỉ bên kia thân thích. Ta không biết tù cái gì hiện thực không thực tế đấy, ta chỉ biết tù, các ngươi đều là muốn chia rẽ các nàng ba tỷ muội, làm cho các nàng không thể gặp lại. Điểm này, ta tuyệt đối không cho phép y các ngươi đã làm không được, làm cho các nàng sinh quắt cùng một chỗ cái này một món sự tình. Như vậy, liền do ta làm cái này, liền đúng quyết định của ta. Trương Tường chợt vỗ trước mắt hắn cái bàn, trong hai mắt ẩn chứa tức giận nói rằng. Từ trên người của hắn, lúc này tản mát ra lấy kiên định cùng chịu trách nhiệm cường đại khí tràng, để mọi người ở đây cũng không dám nhìn thẳng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.